Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 907 tế bái cha mẹ, kỳ thúc, dịch thẩm, những việc này các ngươi đều không cần quá lo lắng, tỷ tỷ sẽ xử lý tốt, Tây Môn Phong nói. Ân, Nguyệt Nhi vẫn luôn là có kế hoạch người, Tây Môn Kỳ nói. Ta cũng tin tưởng đại tỷ. Tây Môn Ly dựa vào Tư Mã U Nguyệt trên người nói. Hiện tại xem qua, chúng ta đi ra ngoài đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, rời đi tiểu giới. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Kỳ thúc, cha mẹ bọn họ phần mộ ở đâu? Ta muốn đi xem bọn họ, các ngươi tồn tại trở về. Là nên đi nhìn xem monster, Tây Môn Kỳ nói. Bọn họ liền ở phía sau trên núi. Ta mang các ngươi đi thôi. Những người khác đều trở về đi. Tây Môn Kỳ ở bọn họ nơi này cũng coi như là người nói chuyện. Hắn một mở miệng, những người khác cũng không hề đi theo, từng người trở về chính mình sân. Tây Môn Kỳ cùng Dịch Thẩm mang theo U Nguyệt Tam huynh muội đi sân mặt sau trên núi. Tiểu Thất cùng Vu Lăng Vũ bị giữ lại. Ta như thế nào cảm thấy Nguyệt Nguyệt có người nhà sau đều không để ý tới chúng ta. Tiểu Thất rầu cái miệng nhỏ nói. Nàng mới vừa hòa thân người gặp mặt, tự nhiên sẽ tương đối kích động. Ta cũng chưa để ý. Ngươi nói cái gì? Vu Lăng Vũ tìm đem ghế dựa ngồi xuống, lười nhác sau này dựa vào. Ta đương nhiên muốn nói lạp. Tiểu Thất nói, ngươi là ngươi, ta là ta, Nguyệt Nguyệt lại không phải ngươi. Về sau là được, Vu Lăng Vũ tự tin nói. Sau đó nhắm hai mắt chợp mắt. Hừ, Tiểu Thất không để ý tới hắn. Chính mình ở trong sân xoay lên. Tư Mã U Nguyệt đi theo Tây Môn Kỳ bọn họ tới rồi sau núi. Chỉ nhìn đến một cái mộ bia. Mặt trên viết Tây Môn gia tộc chi mộ. Những người đó trên cơ bản đều bị đốt giết, phân không rõ ai là ai. Chúng ta liền cùng nhau táng, Tây Môn Kỳ giải thích nói. Tư Mã U Nguyệt cùng Tây Môn Phong đi qua đi. Ở mộ bia trước quỳ xuống tới. Nói, cha, nương, tổ phụ, tổ mẫu, sở hữu tộc nhân, bất hiếu nữ nhi đã trở lại. Phong Nhi cũng đã trở lại, hai người nói xong, cùng nhau khái một cái đầu. Tây Môn Phong đứng dậy, Tư Mã U Nguyệt còn khấu trên mặt đất. Tỷ tỷ, các ngươi làm ta cùng Phong Nhi lưu lại đi. Tư Mã U Nguyệt thanh âm giọng mũi có chút trọng. Xem ra lại là khóc. Tây Môn Kỳ cùng Dịch Thẩm nhìn nhau, nói, chúng ta đây đi về trước. Các ngươi tế bái xong rồi cũng trở về đi. Ly Nhi, chúng ta đi. Tây Môn Ly nhìn xem Tư Mã U Nguyệt, lắc đầu nói, ta bồi đại tỷ nhị ca. Tây Môn Phong xem Tư Mã U Nguyệt quỳ dạp trên mặt đất khóc thút thít bộ dáng, cũng nhịn không được đỏ hốc mắt. Hắn tưởng khuyên nàng không cần thương tâm, chính là chính mình đều làm không được. Huống chi vẫn luôn áy náy nàng. Tư Mã U Nguyệt khóc một hồi lâu mới đứng dậy, nói, cha, nương, sở hữu tộc nhân, ta Tư Mã U Nguyệt ở các ngươi mộ trước thề, nhất định sẽ đem tông chính gia tộc cùng Âm Dương Cung diệt cho các ngươi báo thù. Chính là, mặc dù giết những người đó, bọn họ cũng không sống được. Nghĩ đến này, nàng khóc đến lợi hại hơn. Xem nàng khóc đến như vậy thương tâm, Tây Môn Ly cũng nhịn không được rơi lệ. Tây Môn Phong cũng không áp lực trong lòng bi thương, tùy ý nước mắt tướt gương mặt. Tam huynh muội khóc hơn một giờ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tây Môn Phong đem hai người nâng dậy tới. Đại tỷ, ngươi cũng đừng khóc. Cha mẹ cũng không hy vọng nhìn đến ngươi như vậy khổ sở. Bọn họ sinh thời đau nhất ngươi. Nếu là nhìn đến ngươi khóc thành cái dạng này, nhất định sẽ thực đau lòng. Tây Môn Ly an ủi nói. Tuy rằng nói như vậy, nàng sắc mặt cũng còn treo nước mắt. Tư Mã U Nguyệt vì nàng lau nước mắt, nói, ta không khóc, các ngươi cũng không khóc. Lần này khóc giống là vì trước kia sai lầm. Về sau chúng ta tưởng chính là vì bọn họ báo thù. Ân, vì gia tộc báo thù, chúng ta nhất định sẽ làm được. Chúng ta trở về đi, lại không quay về. Dịch Thẩm bọn họ muốn lo lắng. Tây Môn Phong nhìn đến dưới chân núi hai cái thân ảnh nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt tự nhiên cũng phát hiện dưới chân núi người. Bọn họ từ dưới phía sau núi liền vẫn luôn ở dưới chân núi chờ, không có rời đi quá. Trở lại sân, Tiểu Thất lập tức nhào tới, nói, Nguyệt Nguyệt, đôi mắt của ngươi như thế nào thành cái dạng này? Ngươi lại khóc, để ý khóc thành người mù, đại tỷ. Đây là, Tây Môn Ly nhìn đến Tiểu Thất phấn nộn, rất là thích. Tư Mã U Nguyệt nắm Tiểu Thất tay, mang theo bọn họ vào phòng khách, nói, phía trước còn không có hảo hảo cho các ngươi giới thiệu. Đây là ta sư huynh Vu Lăng Vũ, là thánh quân các thánh tử. Đây là Tiểu Thất, sau đó nàng lại nhìn Tây Môn Kỳ, nói, Kỳ Thúc là Tam Gia Gia Nhi Tử, ta phụ thân Đường Đệ, đây là Dịch Thẩm. Là ta một cái khác thúc thúc thê tử. Tuy rằng đối với Vu Lăng Vũ thánh quân các thánh tử thân phận có chút nghi hoặc, nhưng là hai bên còn xem như lễ phép gật gật đầu. Đại tỷ, ngươi hiện tại cái dạng này, Tiêu tỷ tỷ ngươi thật đúng là không thói quen. Tây Môn Ly nói, nếu không về sau đổi giọng gọi ca ca ngươi. Tư Mã U Nguyệt cười cười, chuyển động huyễn giới, liền thành nữ tử bộ dáng, hơi thở đều thay đổi. Này, đây là, ta là nữ tử, chẳng qua mang theo huyễn giới, cho các ngươi nhìn ta hình như là nam tử giống nhau. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá nếu ở bên ngoài thời điểm, ngươi vẫn là muốn kêu ca ca ta. Ân, đại ca. Tây Môn Ly cười nói, sau đó nhìn Tiểu Thất, nhịn không được duỗi tay đi niết nàng mặt, nói, Tiểu Thất hảo đáng yêu. Tiểu Thất xem ở U Nguyệt mặt mũi thượng không có một trưởng đem nàng chụp phi, bất quá vẫn là tránh ra tay nàng, không cho nàng niết chính mình. Đứa nhỏ này còn rất bẻ. Tây Môn Kỳ nói, ngươi đừng nhìn Tiểu Thất là cái hài tử, nàng sức chiến đấu nhưng không yếu, phần tử hiếu chiến. Tư Mã U Nguyệt nói, Kỳ Thúc nếu là không tin, có thể thử xem, ngươi khẳng định đánh không lại nàng. Ta chính là luyện thể, nàng như vậy tiểu cái tiểu oa nhi, ta không hạ thủ được. Tây Môn Kỳ nói, đi giúp Kỳ Thúc tùng tùng gân cốt. Tư Mã U Nguyệt buông ra Tiểu Thất nói, đối với nó chính mình là cái hài tử gia hỏa này, Tiểu Thất là rất muốn thu thập, cho nên được đến U Nguyệt mệnh lệnh sau, nàng liền về phía Tây Môn Kỳ nhào tới, xách theo hắn đi sân. Sau đó hai người bắt đầu đánh, trong viện thực mau truyền đến lách cách lang cang thanh âm, thỉnh thoảng truyền đến hét thảm một tiếng. Nguyệt Nguyệt, bọn họ như vậy đánh không có việc gì đi? Dịch Thẩm không yên tâm ni, Kỳ Thúc nhiều năm như vậy thực lực cũng chưa tăng trưởng, hẳn là gặp được Cổ Bình, làm Tiểu Thất cho hắn tùng tùng gân cốt. Này Cổ Bình nói không chừng đã vượt qua. Tư Mã U Nguyệt nói, Dịch Thẩm ngươi đừng lo lắng, Tiểu Thất biết đúng mực, Kỳ Thúc cũng chính là đau mấy ngày, nhưng là được đến chỗ tốt nhất định sẽ làm hắn không hối hận bị tấu một đốn. Thật sự, Dịch Thẩm vẫn là có chút không yên tâm, kia rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, Tiểu Thất không phải nhân loại, nàng tuổi tác so với chúng ta thêm lên đều đại, sẽ không biết nặng nhẹ. Oa, Tây Môn Ly sáng sớm liền cùng đi ra ngoài nhìn, nhìn đến Tiểu Thất kia sức chiến đấu, theo bản năng rụt rụt tay, chính mình vừa rồi còn ít nàng mặt, nàng nên sẽ không cũng sẽ tấu chính mình đi. Tây Môn Kỳ thực lực không tính thấp, ở tiểu thất phóng thủy dưới tình huống hắn còn kiên trì non nửa tiếng đồng hồ. Chờ đến mặt sau thời điểm, trừ bỏ mặt, hắn địa phương khác đều bị tấu tàn nhẫn. Hết chương.